Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không tận mắt nhìn thấy kết quả mới của vụ án Phương Vọng Đệ, hiệu trưởng Tăng đã không nghĩ tới nói đến hai người em họ của mình. Bà ấy cảm thấy tiếc nuối, bởi vì sự việc này mà sự nghiệp tốt đẹp ban đầu của em họ cô đã bị hủy hoại. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì đây có lẽ là lúc vườn cây con bé ký hợp đồng đang ra trái. Những trái anh đào do người khác trông cũng không ngon bằng những vườn nó hợp tác với các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Nông nghiệp. Ôi, cô chỉ nhắc đến thôi, nếu bà chủ Diệp không rảnh thì hãy quên đi. Diệp Tuyền hơi nhướng mày, lấy ra một tấm danh thiếp của quán ăn khuya. Nếu cô ấy muốn tới thì để cô ấy đến gặp em. Hiệu trưởng Tăng thực ra đã nhìn thấy sự từ chối của Diệp Tuyền, nhưng không ngờ cô lại thay đổi đột ngột, vui vẻ gật đầu. Được. Chắc chắn cô sẽ nói cho em ấy biết, rời khỏi trường trung học số 3, lại đi lên bờ kè sông, trên bờ kè vẫn có người đứng lặng lẽ. Có muốn chào hỏi không? Diệp Tuyền biết đó là ai, chính là cô Lâm ngồi ở phiên tòa bên cạnh hiệu trưởng Tăng, chi kỷ mà đưa ra lựa chọn. Phương Vọng Đệ nhìn những người cô giáo cũ của mình lần cuối, lắc đầu. Bà chủ, tôi là quỷ hồn, đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. Diệp Tuyền xoa đầu cô ấy. Mặc dù đã muộn 20 năm nhưng chúc mừng cô đã tốt nghiệp cấp 3. Cô Lâm đang đứng trên bờ kè nhìn nơi chôn cất các học trò cũ của mình, bỗng cảm thấy một cơn gió thổi qua. Trong lòng bà ấy không khỏi cảm động, gió rất nhẹ, rất é ấp và dịu dàng. Tựa như cô bé nhút nhát đang nói lời tạm biệt với bà ấy bằng giọng nói nhẹ nhàng. Hẹn gặp lại, cô Lâm quay lại nhưng chỉ thấy bóng lưng bước xuống bờ kè. Khi bước vào trường trung học cơ sở số 3 Thanh Giang dọc bờ kè sông, nhìn thấy tài liệu do hiệu trưởng Tăng đưa ra, cô Lâm không nhịn được nữa che mặt, nước mắt từ ngón tay chảy ra. Đời sau phải bình an, thuận buông xuôi gió nhé Phương Vọng Đệ. Diệp Tuyền lái xe dọc theo đường cái, cuối cùng cũng nhìn thấy một miếu thành hoàng nhỏ nhỏ. Miếu thành hoàng sẽ đóng cửa vào xế chiều, nên thời gian này đi vào tham quan cũng không xem được cái gì, chỉ có một vài khách du lịch. Diệp Tuyền từ hướng ngược lại đi vào cửa, dường như có chút đột ngột. Người gác cổng định nhắc nhở Diệp Tuyền thì nhìn thấy ông từ cùng một người đàn ông trung niên mặt đen khác vội vàng đi ra chào hỏi, cung kính chắp tay hành lễ. Không biết Diệp đạo hữu đến đây, không đón tiếp từ xa được, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. À, người này là ai, ngay cả ông từ cũng đi ra vậy. Còn nữa, vì sao ông từ lại kính trọng người đàn ông trung niên mặt đen chưa từng gặp này đến thế? Còn đi sau một bước. Nhắc mới nhớ, người đàn ông trung niên này nhìn có chút quen quen. Nhân viên cứ suy nghĩ mãi, đến lúc tan làm mới vui vẻ rời khỏi chỗ làm. Mấy ngày sau đi làm, ngẩng đầu nhìn thấy tượng thành hoàng ở chính điện, nhân viên chợt hít một hơi. Bảo, phải sao nhìn trông quen quen, không phải thành hoàng Thanh Giang mặt đen đó sao? Nhân viên ngạc nhiên, ông từ càng ngạc nhiên hơn. Thành hoàng ghi chép thiện ác địa phương và cai quản sự thịnh vượng bình an. Đôi khi các cao tăng đạo sĩ huyền môn thề tìm được, không làm được chuyện gì cũng phải thông qua thành hoàng tới xử lý. Khá được kính trọng, xét cho cùng thì đây là một vị chân thần hiếm có hiện nay khi huyền học đang suy tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy được coi là một nửa nhân sĩ huyền môn, bình thường và vô thường. Ngày đêm thường xuyên đối phó với vô thường và các vị thần lang thang. Siêng năng canh giữ hương, xử lý hương và phát nguyện. Ông Từ cũng đã gặp Thành Hoàng một lần khi được bổ nhiệm. Bức tượng trang nghiêm mang theo vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn lên. Trước kia có người khác tới bái kiến Thành Hoàng, ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy Thành Hoàng vội vã hóa hình chỉ để chào hỏi một người. Dù nhìn thế nào, ông Từ cũng không thể phát hiện ra bất kỳ linh lực nào từ Diệp Tuyền, rõ ràng cô là một người bình thường. Ông Từ mở đường. Thành Hoàng Thanh Giang dẫn Diệp Tuyền đi đến sảnh sau. Thành Hoàng không cần khách khí, tôi tới đây chỉ muốn mang quỷ hồn mắc kẹt ở nhân gian đi, cần Thành Hoàng kiểm tra một phen đã. Diệp Tuyền xoay người tránh né hành lễ, trêu chọc nhìn Thành Hoàng Thanh Giang. Này tôi thấy Thành Hoàng đến nhân giới, đã thành công vượt qua kỳ thi chưa? Những thứ của thời đại mới thực sự khó học. Thành Hoàng Thanh Giang lắc đầu, cười khổ, công việc kinh doanh rất quan trọng. Hắn nhìn Phương Vọng Đệ nói. Tôi biết người đó, chuyện nhỏ thôi, Diệp đại nhân gọi vô thường đến đó là được, phiền ngài phải đích thân đến rồi. Dù bị mắc kẹt nhưng chưa từng lây dính nhân quả dư thừa nên thủ tục cũng đơn giản, kiểm tra xong thì đi, để vô thường dẫn đường đến Phong Đô là được. Thành Hoàng lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong lòng, cuốn sổ tự động lật mà không cần gió, lật từng trang rồi dừng lại, một trong những dòng chữ sáng lên. Phương Vọng Đệ, người đã C.H.E.T 20 năm trước, C.H.E.T vì. Khi quỷ hôn được gọi đến, vô thức rời khỏi người giấy kèm theo và bay về phía trước. Hà, cô biết ngoại ngữ sao? Sau khi kiểm tra từng thông tin thân phận, Thành Hoàng Thanh Giang nhìn lại thông tin thân phận được ghi lại của Phương Vọng Đệ, không khỏi kinh ngạc nói. Phương Vọng Đệ quay lại nhìn Diệp Tuyền đang đứng bên cạnh với nụ cười khích lệ, gật đầu với cô ấy. Phương Vọng Đệ có chút lo lắng đáp lại. Đúng vậy, Thành Hoàng Thanh Giang cười rạng rỡ. Cô có thể sử dụng tài liệu điện tử sao? Đúng lúc cô chưa đi xuống đó, cô có tính làm việc ở miếu Thành Hoàng không? Bây giờ Excel và các tài liệu dẫn độ người nước ngoài thường viết rất phiền phức. Chỉ có thiên tài như các cô mới biết cách sử dụng nó thôi. Thành Hoàng thực sự rất ít, nhất là phần lớn quỷ hồn đều ở trong âm phủ, thông đạo âm dương cực kỳ hạn chế, khiến cho việc tuyển chọn người từ âm phủ lên làm việc gần như không thể. Cuối cùng Thành Hoàng cũng tìm được một hạt giống tốt, cực kỳ vui mừng. A hát, Phương Vọng Đệ sửng sốt, cô ấy không ngờ rằng sau khi từ bỏ chấp niệm xuống đầu thai, trước khi cô ấy rời đi, quỷ thần lại đích thân đến gửi lời mời làm việc cho cô ấy. Phương Vọng Đệ nhìn Diệp Tuyền cầu cứu, Thành Hoàng Thanh Giang cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng giải thích. Cô có thể trở thành một trong ba phân bộ chính thức của Thành Hoàng, nếu không muốn trở âm thần bị trói buộc thì có thể làm việc bán thời gian. Thành Hoàng dậm chân, một cơn gió đen thổi qua, cổ vô thường xuất hiện. Cổ Chi Giao bị cấp trên tập khẩn cấp, sau đó tuyên truyền cho Phương Vọng Đệ. Hiện tại những người phía dưới đã chờ đợi đầu thai mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ở lại làm việc bán thời gian, Thành Hoàng sẽ cho cô rất nhiều phúc lợi, bao gồm ưu tiên đầu thai, hương châm và công đức kim quang trợ cấp. Những đồng tiền cứng này tốt hơn nhiều so với đồng tiền địa ngục, còn có thể được sử dụng ở kiếp sau nữa. Phương Vọng Đệ, 22. Phương Vọng Đệ mở miệng, không nói nên lời trong giây lát. Diệp Tuyền nắm chặt nắm tay lên môi, ho nhẹ một tiếng, giấu đi nụ cười. Thành Hoàng thân là âm thần, sẽ không nói dối cô về những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cô suy nghĩ kỹ chút, nếu muốn thì đi đầu thai, muốn ở lại thì ở lại. Âm thần bị hạn chế bởi quy luật của trời đất, lời nói đương nhiên sẽ được thực hiện. Nếu không nói gì khác thì việc trực tiếp bắt quỷ về làm việc cũng không phải là không thể. Nhưng Diệp Tuyền đang ở bên cạnh nhìn xem. Thanh Giang Thành Hoàng cũng không thể quá vô sỉ. Lựa chọn lại được đặt vào trong tay Phương Vọng Đệ. Cô ấy hiếm khi gặp phải chuyện hoàn toàn do chính mình quyết định như vậy. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô ấy cũng ngẩng đầu lên. Tôi, giọng nói Phương Vọng Đệ vẫn nhỏ nhẹ, nhưng so với quỷ hồn đần độn lúc đầu, cô ấy lại kiên quyết hơn một chút. Tôi muốn ở lại miếu Thành Hoàng giúp mọi người, nhưng tôi muốn làm việc bán thời gian. Khi thời cơ đến, tôi muốn được đầu thai. Phương Vọng Đệ vốn tưởng rằng những gì cô ấy đã học được trong 20 năm qua chỉ có thể được ghi lại trong bút ký và sẽ không bao giờ được sử dụng lại. Cô ấy nghĩ, nếu có cơ hội sử dụng nó, cô ấy sẽ sẵn lòng ở lại. Đương nhiên, Thành Hoàng Thanh Giang mỉm cười gật đầu, vừa quay người lại, chiếc áo sơ mi bình thường trên người hắn đã được thay thế bằng tay áo mũ mão trang nghiêm. Thành Hoàng cầm trong tay bút son châm giọng nói, Phương Vọng Đệ. Từ nay về sau cô sẽ trở thành Thành Hoàng tọa trấn âm dương ti. Được, Phương Vọng Đệ trả lời, chiếc váy trắng cô ấy đang mặc được thay thế bằng quan bào ngay khi bị bút son chạm vào. Cô gái thanh tú thêm chút trang trọng và uy nghiêm, sống lưng thẳng tắp 20 năm sau khi cô ấy qua đời, cô ấy tốt nghiệp trung học và khôi phục cuộc sống. Phương Vọng Đệ nhìn xuống quần áo của cô ấy, sau đó nhìn lại Diệp Tuyền, trên môi nở một nụ cười không thể kìm nén được. Bà chủ. Nhìn nè, ừ, rất uy phong và xinh đẹp. Diệp Tuyền khen ngợi, Cổ Chi Giao kéo Phương Vọng Đệ đi. Từ nay chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Nào, đi cùng tôi đến gặp cấp trên của cô là phán quan thôi. Phương Vọng Đệ vừa quay lại vừa vẫy tay, sắp rời đi mới cảm thấy lưu luyến. Diệp Tuyền buồn cười lắc đầu. Giờ cô là nửa âm thần, sau này muốn quay lại thì chỉ cần đến quán ăn khuya thôi. À, đúng, đúng vậy. Phương Vọng Đệ ngượng ngùng cười. Diệp Tuyền nhìn bóng lưng cô ấy, sờ sờ thanh kiếm gỗ đào nhỏ trong túi. Trong bóng tối của một nơi không xác định, có một luồng linh quang mờ nhạt được bao bọc trong sự hỗn loạn màu xám, bóng tối xung quanh dường như tan biến. Cách chương